Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thần tứ thuốc màu. Đều Amos rời đi Ires gian phòng. Trung Kỳ rất nhanh mặc vào quần áo, nhưng hắn vẫn không có lập tức ra ngoài. Hắn ngược lại quay người khóa cửa lại, sau đó từ dưới cái gối lấy ra quyển sách kia, linh hồn chớ chú cùng phong ấn. Thong thả nhìn lại. Không hề nghi ngờ, này ngược lại là thời cơ tốt nhất. Amos là một cái rất thông minh lại ôn hòa người. Hắn vì vừa mới mạo phạm, tất nhiên là hội có mang áy náy, cảm thấy xấu hổ. Tuy này sẽ không để cho hắn có thể nghe theo Trung Kỳ lời mà đi làm cái gì sự tình, nhưng hắn ít nhất sẽ không lại xâm nhập Ires gian phòng. Cho nên ở thời điểm này, cho dù hắn cho rằng Ires trong phòng chờ đợi quá lâu, cũng sẽ không lại xông vào cửa, bởi vì hắn sẽ cho rằng đây là Ires đối với hắn trừng phạt tại hắn lý giải. Ires khẳng định tức giận, cầm một mình hắn gạt ở bên ngoài đợi hơn 10, sau. Liền là một loại mang một ít tiểu tính tình trừng phạt, đồng thời cũng là cho Ires nguôi giận thời gian. Như vậy, Amos cũng sẽ không đi loạn, mà là hội an an tĩnh tĩnh dừng lại ở phòng bếp. Đều Trung Kỳ đi ra ngoài, bằng không một khi Trung Kỳ đi ra ngoài không nhìn thấy hắn, nói không chừng lại tức giận. Dẹp An Nam đối với Ires phiến diện lý giải, thật sự của nàng hẳn sẽ có phản ứng như vậy, mà bởi vì Ires ở trước mặt hắn có chỗ bại lộ, như vậy Amos liền tương đương với là bị Trung Kỳ cưỡng ép nhắc nhở. Nữ nhi đã trưởng thành, cần phải có một ít tư nhân không gian. Hoài có một loại căn cứ vào đạo đức cảm giác áy náy. Amos cũng sẽ không lại đi điều tra Ires gian phòng. Như vậy Trung Kỳ giấu ở trong ngăn tủ máu chảy đầm đìa dao phay, cùng với linh hồn chớ chú cùng phong ấn quyển sách này, cũng sẽ không bị đơn giản phát hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trung Kỳ không thể thật sự đợi quá lâu. Khá tốt, quyển sách này là tốt nhất điều tra một quyển. Bởi vì nó bên trong gấp phiếu tên sách, vừa vặn kẹt tại trọng yếu nhất kia một tờ. Cho nên Trung Kỳ không có lãng phí thời gian gì, liền có thể trực tiếp thấy được trọng yếu nhất nội dung. Ngoặc kép chấm chấm, lấy họa làm môi giới phong ấn. Đồng dạng cần dùng đến câu thông hài cốt công, chôn xương bà, trong kính long nghi thức. Trong đó tương đối đề cử hài cốt công nghi thức, bởi vì hài cốt công tại lần đầu tiên nghi thức, gần như không cần trả giá lớn. Thấy được câu này có chút quen thuộc, Trung Kỳ trong nội tâm hơi động một chút. Sẽ không phải. Tay phải hắn kẹp lấy trang sách, tay trái lật đến trang tên sách. Ngoặc kép chấm chấm, cách lương tư nỗ cáp, lẫm đông. Trung Kỳ chậm rãi đọc lên đã có chút tên quen thuộc, nên nói là không ngoài sở liệu sao? Tại sao lại là ngươi? Chẳng lẽ Amos lão bà là ngươi fan hâm mộ sao? Vẫn nói, vị này có lẫm đông công huyết mạch tác giả, còn là vị dễ bán sách cấm tác giả. Hơn nữa, ngươi là cùng hài cốt công hữu thù sao? Còn là đúng hài cốt công cơm. Như thế nào mỗi quyển sách đều muốn dạy mình độc giả như thế nào hao hài cốt công lông dê? Trung Kỳ khóe miệng nhếch lên, cầm sách lật ra trở về. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như nghi thức tiến hành người là vị họa sĩ, hài cốt công sử dụng vấn đề, đối phương muốn thuốc màu, bút vẽ còn là giấy. Ở thời điểm này, lựa chọn tốt nhất là giấy. Bởi vì nếu như cử hành nghi thức người lựa chọn thuốc màu, như vậy hài cốt công liền sẽ ban cho một loại đặc thù thuốc màu. Nó có thể tại vì đối phương bức họa thời điểm, vô thanh vô tức bóc tách xuất đối phương một bộ phận linh, dự trữ ở trong tranh chân dung. Ưu thế của nó ở chỗ đối phương không có bất kỳ phát giác. Đồng thời này bộ phận linh có thể huấn luyện thành thủ hộ linh hay là dùng cho nguyền rủa giết địch. Người, thủ hộ linh có thể tại vị này họa sĩ sở hữu dùng loại này thuốc màu chế ra họa bên trong tự do di động, nhưng khuyết điểm là, những cái này linh vô pháp từ tranh chân dung bên trong thoát đi. Đồng thời một lần nghi thức lấy được thuốc màu số lượng có hạn, vô pháp hình thành hữu hiệu năng lực. Hơn nữa sử dụng loại này thuốc màu họa thành họa, sẽ để cho tranh chân dung vô cùng chân thật, xa xa vượt qua họa sĩ bình thường trình độ, rất dễ dàng bại lộ, bởi vậy không đề cử sử dụng. Ngoại trừ thuốc màu không thể lựa chọn ra, còn lại hai lựa chọn đều tương đối thường thấy. Kế tiếp phân biệt tự thuật hai loại lựa chọn chỗ bất đồng. Cùng với như thế nào kỹ càng phong ấn linh hồn, thi triển chớ chú, đằng sau bộ phận liền lật giấy. Trung kỳ cẩn thận đem đằng sau bộ phận cùng nhau xem hết, mới đưa sách vở khép lại. Quả nhiên, đằng sau hai lựa chọn, theo thứ tự là dụ dỗ người khác dùng bút ký tên của mình, cùng với dùng giấy đi ghi khế ước, hợp đồng, đều không có quan hệ gì với hội họa. Mà lúc này, Trung kỳ trước mắt xẹt qua nhất đạo nhắc nhở, tìm kiếm Amos Morrison bí mật, cái này phân nhánh nhiệm vụ, hắn đã thuận lợi hoàn thành. Quả là thế, Trung kỳ lẩm bẩm nói, hết thảy đều rất rõ ràng, Amos của chúng ta tiên sinh, hẳn là một vị nổi danh thiên tài họa sĩ. Hắn đối với hội họa cùng đẹp có siêu phàm thoát tục cố chấp cùng tài năng. Nhưng hắn bởi vì loại nào đó chấp niệm có lẽ là cảm nhận được bản thân tài năng cực hạn. Hay hoặc là nguyên nhân gì khác mà thống khổ vạn phần. Thông qua đọc qua vợ đã chết lưu lại tàng thư, ngoài ý muốn tìm được cùng hài cốt công ký kết khế ước phương pháp. Hắn thực sự không phải là cần hài cốt công lực lượng đi chớ chú người khác, mà là muốn mượn loại kia thần kỳ thuốc màu đi tăng phúc hắn họa tác, để cho hắn vẽ ra chính mình dùng phổ thông thuốc màu, lấy bản thân năng lực vô pháp vẽ ra đồ vật, cũng chính là linh hồn của con người. Nói như vậy, hết thảy liền nói được thông. Amos tiên sinh thử sử dụng loại này thuốc màu làm người vẽ tranh chân dung, liền cũng lại không thoát khỏi được loại này thuốc màu ma lực. Không tiếp thụ được lúc trước chính mình bình thường, hắn vô pháp tiếp nhận chính mình họa hoa viên. Có lẽ cũng là bởi vì hắn vô pháp dùng loại này thuốc màu đưa ra hoa viên linh hồn. Hắn không dám dùng loại này thuốc màu vì nữ nhi Iris vẽ tranh chân dung, chính là lo lắng nó có thể sẽ ảnh hưởng Iris khỏe mạnh. Nhưng hắn vẫn dám dùng loại này thuốc màu vì những người khác họa. Cho nên Trung kỳ đối với vị này bị hài cốt công để mắt tới đáng thương phòng vẽ tranh, trong nội tâm không hề có nửa phần thương cảm. Hết thảy đều là tự làm tự chịu mà thôi. Dẹp An Nam ánh mắt đến xem, hắn nguyên bản họa tác đã tương đối ưu tú. Hơn nữa hắn hiện giờ mới hơn 30 tuổi. Bao nhiêu họa sĩ là lão niên mới nổi danh, nhưng hắn đều không nổi nữa. Đây có lẽ là hắn trong đời đối mặt đệ một cái bình cảnh kỳ. Bởi vì hắn chắc tuyệt tài năng, hắn cuộc đời của lúc trước bên trong thuận buồn xuôi gió, chưa bao giờ gặp được qua ngăn trở. Thậm chí tại đạt được thuốc màu lúc trước, hắn đã có thể được thỉnh mời vì tử tước phu nhân vẽ tranh chân dung, thậm chí có thể họa hai lần. Lấy Amos tuổi tác mà nói, này đủ để chứng minh tài năng của hắn. Tuy trả lại có thật nhiều chưa hiểu chi mê. Nói thí dụ như, Amos tại sao phải làm như vậy? Hắn tại sao lại ăn Iris con mắt? Iris tại sao lại bị hắn phong ấn đến vẽ lên kia nghiêm chỉnh mảnh hành lang triển lãm tranh thượng ít nhất hơn 100 bức họa là từ đâu tới? Vị trí này tước phu nhân, có phải là hiện giờ Rosburg vị kia lão tử tước thê tử? Cùng với, vì cái gì tất cả đông lạnh nước đô càng hội bị nguyền rủa? Nhưng những bí mật đó, khẳng định giấu ở càng cao cấp bậc phó bản. Hắn lần này tiến nhập tầng thứ 3, không chiếm được toàn bộ tin tức cũng là rất bình thường. Dù sao về sau Trung kỳ cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là tiến nhập phó bản. Hơn nữa nói không chừng có thể lừa dối người chơi đi giúp hắn tiết lộ. Trung kỳ dám đánh cược, các người chơi khẳng định thích, ít nhất đang vẽ hành lang giai đoạn. Loại kia kích thích, quả thật giống như là vị giác chậm chạp người lần đầu tiên nếm đến tê cay nóng hổi tứ xuyên nồi lẩu đồng dạng. À đúng rồi, có thể cho bọn hắn mân mê một cái trực tiếp con đường. Trung kỳ lúc trước ở phía sau đài đã từng gặp cái này công năng. Tuy bảo hiểm để đạt được mục đích, tạm thời không thể đối ngoại công khai, nhưng cũng có thể phát ở trên diễn đàn, để cho cái khác người chơi qua vây xem bọn họ phó bản tiến công chiếm đóng. Đang dễ dàng thử nhìn một chút. Nói như vậy trực tiếp vây xem người chơi cùng với vây xem Trung kỳ có hay không có thể giữ lại người chơi thất bại thì mất đi ký ức. Hiện tại, không sai biệt lắm có thể chấm dứt phó bản. Trung Kỳ nhìn xem lẻ loi trơ trọi cái kia. Sống sót, lộ ra một cái ôn nhu hiền lành nụ cười. Mà, hắn cầm dao phay từ trong bàn trang điểm lấy xuất ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.